Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3700, trị liệu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có một cái biện pháp có thể cho nữ nhi đả thông yếu lĩnh. Có thể là, cái kia phương pháp lại cực kỳ tàn nhẫn. Thái cổ quy tộc nói đến đây. Khúc Kim lục đầu cùng bốn đầu bắp chân. Đã lùi về trong mai rùa đi. Nho nhỏ một đoàn. Ghé vào khúc đàn nhi lòng bàn tay phía trên. Cho thấy tiểu ô quy đối với cái đề tài này kháng cự. Thái cổ quy tộc con mắt hiện lên thương tiếc. Tiếp theo sâu kín thở dài. Ta trải qua gian khổ mới sinh ra tới duy nhất người thân. Đối với nàng, ta thực tế không hạ được hung ác. Nói đến đây, nàng dừng lại. Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi thần giao cách cảm mà nhìn nhau. Từ lẫn nhau ánh mắt đọc lên đối phương cái nhìn. Hai người bọn hắn đại khái đã rõ ràng. Thái cổ quy tộc cái kia cái gọi là yêu cầu là cái gì? Chỉ bất quá, tên nào đó không có hoàn toàn tin thái cổ quy mà nói. Giống tên kia cái gì hung ác không dưới tâm. Hắn liền tại đáy lòng khịt mũi coi thường. Đoán chừng là quá trình. Nó làm không được, cần nhân loại mới được. Quả nhiên, sau một khắc, liền gặp thái cổ quy tộc biểu lộ run lên. Nhìn qua hai người, đưa ra yêu cầu. Cho nên, ta yêu cầu là, các ngươi nhất định phải nghĩ đến biện pháp. Để A Thiên đột phá mẫu thể mang cho nàng trói buộc. Nếu như các ngươi hoàn thành cái này sự tình, hỏa ảnh không gian, thậm chí, toàn bộ ô hữu chi cảnh, vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi. Vợ chồng hai người nghe nàng yêu cầu về sau, đều là trầm mặc, bởi vì bọn hắn bảo hộ trầm mặc, Phong Cửu cũng đi theo trở nên nghiêm túc lên. Thái cổ quy tộc nhìn qua ba người, rõ ràng không vui, làm sao, ta yêu cầu rất khó xử lý sao. Mặc Liên Thành nói tiếp, mắt Phượng hơi trầm xuống, xác thực rất khó xử lý, liền nó đều xử lý không được sự tình, giao cho bọn hắn những người ngoài này đi làm, sẽ không khó làm sao. Thái cổ quy tộc nhưng từ hắn cái này ngắn gọn đáp lời bên trong, nghe ra mấy phần ý tứ đến, tiểu tử, ngươi nghĩ nói điều kiện với ta, chấm, Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười. Là có cái này ý tứ. Thế nhưng phải có bảo hộ mới được. Tiền bối thận trọng như ở trước mắt. Tên nào đó cái này lấy lòng nói chuyện. Nói đến thật đúng là một điểm còn không thể nào vào được bị lấy lòng người tâm bên trong. Thái cổ quy tộc nói. Người nói ra ngươi điều kiện. Tiền bối. Tại ra điều kiện trước đó. Cũng có cái vấn đề muốn trước nói rõ. Mặc Liên Thành rất bằng phẳng đem một chút lại nói đi ra. Cái kia phương pháp, liền tiền bối đều hung ác không dưới tâm. Người cảm thấy vãn bối liền là loại kia tâm ngoan người a, chẳng lẽ không phải? Phong Cửu phản ứng đầu tiên. Khúc Đàn Nhi cũng im lặng. Chỉ có cái kia thái cổ quy rất kỳ quái. Nói tiếp, không nói trước. Bất luận cái gì sự tình đều tồn tại phong hiểm. Mặc Liên Thành cũng không muốn bị hố. Vốn không quen biết. Người nào lại tín nhiệm qua người nào. Hắn tiếp tục nói ra. Coi như thành công. Ta liền nhẫn tâm làm. Tiền bối sẽ không còn đối với ta ghi hận trong lòng a. Nếu như ngươi một không cao hứng. Lại ra tay với chúng ta. Cái kia như thế nào cho phải. Thái cổ quy tộc có chút giận. Tiểu tử này là đang chất vấn nàng nhân phẩm. Cung Linh gặp, chỉ cảm thấy như thế trước đó chưa từng có giãn ra sàng. Nhìn thấy người khác bị tức, liền là thú vị a hát. Thái cổ quy tộc nhìn, tiểu tử, có chuyện nói thẳng, Mặc Liên Thành không chút nào chú ý nó sinh khí. Ôn nhuận cười nổi lên, tiền bối, ta nghĩ trước tiên biết rõ tiền bối ngươi cái kia không đành lòng dùng tại. Kim lục danh tử. Tự nhiên không tốt ngay trước người khác mẫu thân trước mặt như vậy hô. Mặc Liên Thành sửa lời nói. A Thiên trên người biện pháp. Là cái biện pháp gì? Thái cổ quy tộc gật đầu. Là thất truyền đã lâu khôi phục bí thuật. Ngoài ý muốn thu hoạch được cái bí thuật. Mặc Liên Thành không có ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn biểu lộ bình tĩnh hướng xuống nói ra điều kiện. ta nếu tiếp nhận trị liệu A Thiên, không có tác dụng Hà phương pháp, tiền bối đều không thể nhúng tay A, cách chương.